cũng trả lời rất hoạt bát. Tiểu giả thấy nàng cao hứng bừng bừng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm có chút ảm đạm, nhớ tới ngày đó tại Hàng Châu nhìn thấy người tuổi trẻ kia, không lớn hơn mình mấy tuổi, đã có một loại cảm giác thong dong mà mình không học được. Nếu như Thanh Loan có một ngày, cũng vui mừng khi đọc thư của mình như thế, thì tốt biết bao nhiêu. Dường như trong hộp này có cái gì đó. Bỗng nhiên có người nói, là cái gì, nhanh lấy ra nhìn xem. Thanh Loan không khỏi do dự, tuy Hứa Tiên dặn dò nàng tốt nhất không nên cho người ngoài nhìn thấy đồ vật trong hộp. Nhưng nhìn thấy người chung quanh, đều là những đứa trẻ hiểu kỳ, cho nên vẫn mở hộp ra xem, vầng sáng màu vàng hiện ra chói mắt. Mọi người xôn xao, cái này, đây chẳng lẽ là nội đan? Nội đan có lớn có nhỏ, nhỏ thì như hạt gạo, to như đậu phong hoặc hạt sen. Những thứ này ngày thường bọn họ thường nhìn thấy, ngẫu nhiên có thấy nội đan to như quả óc chó là lớn nhất rồi. Còn chuyện săn giết yêu quái rất nguy hiểm. Thanh Loan cầm viên nội đan trong tay, còn to hơn cả nắm tay của nàng, lóng lánh như vàng ròng. Những đệ tử đời thứ hai ở đây, ánh mắt của bọn họ mở to ra, nhanh chóng đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong đó có một người chạy vào trong thạch động, bẩm báo cho chư vị sư thúc sư bá. Trong chốc lát, mọi người ở trong thạch động đi ra, thấy khỏa nội đan thì kinh ngạc. Yến Xích Hà cau mày nói, Thanh Loan, đây là yêu quái có thể có được nội đan to như thế, hắn chắc chắn mình không thể đối phó được. Thanh Loan lập tức dâng nội đan tới, nói, sư phó. Yến Xích Hà nói, tốt, đây là cơ duyên của ngươi. Vài ngày trước đó hắn định dùng nội đan to bằng hạt sen làm kiếm thai cho Thanh Loan, nếu như dùng rồi, hôm nay phải bỏ qua. Yến Xích Hà giải thích với mọi người, Thanh Loan là muội muội của một vị cố nhân, hắn chém giết một con ác yêu, cố ý đưa nội đan tới đây, cho nàng làm kiếm thai. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Thanh Loan, cái gì gọi là phúc duyên, đây chính là phúc duyên, nếu như dùng khỏa nội đan này làm kiếm thai, trong đệ tử đời thứ hai, chỉ sợ không người nào là đối thủ của nàng. Mà cố nhân của Yến Xích Hà, sợ rằng không đơn giản, đối với nữ tử Thanh Loan xinh đẹp này, cũng đánh giá lại một lần nữa. Thanh Loan bị ánh mắt của mọi người nhìn vào, hơi có chút xấu hổ. Trong đó có không ít đệ tử trẻ tuổi, nhưng nàng năm đó ở trên thuyền hoa học được không ít cách đối nhân xử thế, rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn vào chỗ sâu trong biển mây, ánh mắt lộ ra tình ý nhàn nhạt. Ca ca, ngươi có khỏe không? Tiểu giá xoa bóp nắm đấm, bỗng nhiên rất không muốn thua nam nhân tên là Hứa Tiên ở Hàng Châu kia, mà Hứa Tiên vào lúc này đã đáp mây bay thẳng về Thái Hồ. Những ngày này chia cách với Bạch Tố Trinh, trong lòng của hắn đúng là vô cùng nhớ mong. Vừa tân hôn xong, hai người lại ở hai nơi, đây là chuyện khiến người ta cảm thấy phiền muội, thống khổ không nói nên lời. Bạch Tố Trinh đang ngồi trấn thủ Thái Hồ, âm thầm nhíu mày. Những ngày này, Long tộc Đông Hải tấn công mấy lần, mặc dù đều bị nàng đánh lui, nhưng rõ ràng đối phương đã cải biến chiến lược. Con Cang Kim Long kia đi mượn bảo bình, tùy ý giết chóc thủy tộc Thái Hồ, Bạch Tố Trinh cũng ngăn ngăn không được. Hơn nữa Giác Viễn kết thúc trách nhiệm, cho nên trở về Hàn Sơn tự, tình thế càng không ổn. Lúc này, phủ ba đại vương báo cáo lại, vương thượng, nương nương, không tốt, con Kim Long kia đang tới. Bạch Tố Trinh cầm truy tinh kiếm, đi ra nghênh chiến, trong nội tâm cảm thấy mệt mỏi, nàng vốn không phải là người hiếu chiến, vừa mới tân hôn xong, lại phải chia tay với quan nhân, trong nội tâm cũng có chút ảo não. Trên mặt hồ, một nam tử tuấn mỹ mặc kim giáp, trong tay của hắn cầm một cái cổ bình, trong bình có một đạo kim quang bắn ra, đang chạy khắp hồ, cho dù gặp phải vật gì cũng xoắn nát, cho dù dũng mãnh gan dạ như Ô Lang đại vương cũng ngăn cản không nổi kim linh chi khí tinh thuần như thế này. Một đạo thân ảnh bay lên mặt hồ, quát lên, Ngao Hạo, tiếp chiêu, phun ra một cổ tam muội chân hỏa, nhưng kim khí này né tránh, không có chạm vào chân hỏa, chỉ quan tâm tới chuyện giết chóc thủy tộc bình thường. Ngao Hạo thao túng kim quang, cười nói, Bạch Tố Trinh, nếu ngươi giao Ngao Ly ra đây, theo ta trở về đại gia đình ở Đông Hải. Còn Thái Hồ, Tiền Đường, quy cho ngươi sở hữu. Ta giúp ngươi tấu với thiên đình, phong thủy thần cũng không sao. Bằng không ta sẽ giết thủy dân của Thái Hồ không còn một mảnh. Xem ngươi làm thủy quân như thế nào. Bạch Tố Trinh rút kiếm đánh nhau với hắn. Không biết làm sao Ngao Hạo chỉ né tránh. Căn bản không có đánh nhau chính diện với nàng. Trong nội tâm cũng bất đắc dĩ. Cả giận nói, đây là chuyện long tộc nên làm sao? Ngao Hạo cười nói, co được giãn được. Bây giờ thời thế chuyển rời, tùy thời mà biến, là rồng. Ta sẽ nạp tiểu nha đầu kia làm thiếp. Nàng sẽ lập gia đình với ta. Cũng cam đoan nàng không tổn hao cọng tóc gáy nào. Nhìn sang Bạch Tố Trinh mặc quần áo máu tím trên không trung, tư thế tuyệt mỹ bình sinh chưa từng nhìn thấy. Trên gương mặt ngọc ẩn chứa sát khí, lại có tư vị khác. Những ngày này chiến đấu với nàng mấy lần, thậm chí có chút ít đánh không lại nàng. Ý động nói, ngươi cũng thuộc 28 tinh túc, cũng xem như môn đăng hộ đối. Nếu như ngươi theo ta trở về Đông Hải, ngày sau ta trở thành thủy quân của thiên hạ, cũng thiếu một nửa tôn vinh cho ngươi. Lúc này có mây vàng bay tới, tự nhiên không trốn khỏi mắt của bọn họ. Bạch Tố Trinh kinh hỉ nói, quan nhân, lập tức để lộ huyền cơ. Mày kiếm của Ngao Hạo nhíu lại, không nghĩ tới nàng đã có trượng phu. Kim khí trong cổ bình hóa thành vô số đao thương kiếm đánh về phía Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh quá sợ hãi, cho dù là kim thân cũng không thể trèo chống đạo kim khí này bao lâu. Nếu bị đánh trúng, ngay cả hồn phách cũng bị quấy nát. Phi thân muốn đi cứu viện, nhưng vừa đi, vô số kiếm kích đao thương kia đã đánh trúng Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy ngực đau xót, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngao Hạo tùy ý như chụp chết con sâu cái kiến, nói, ta không quan tâm nhiều, những lời vừa rồi là chắc chắn, ngươi nên. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, chỉ cảm thấy kim linh chi khí của cổ bình bắn ra, biến thành đao kiếm, không nghĩ tới lại không thể trong thời gian ngắn không giết được con ruồi kia, cho nên lại thúc giục cổ bình, nhất định phải giết cho thống khoái. Hứa Tiên đáp mây bay. Dùng thông thiên nhãn nhìn thấy tranh đấu trên mặt hồ, đang muốn đi tương trợ, đã thấy vô số kim đao, kim thương, kim tiễn bắn tới, đánh về phía hắn. Hứa Tiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cho nên tiến lên nghênh đón. Kim tinh trong thần hồn lóe sáng, những ngày này hắn đã hoàn toàn dung hợp kim linh chi khí lúc trước. Kim tinh càng cô đọng lóng lánh, tương đối mà nói, uy lực của phế kim thuật càng mạnh mẽ. Đang lo lắng không tìm được kim linh chi khí tinh thuần để thôn phệ, không nghĩ tới buồn ngủ gặp chiếu manh trong nội tâm càng thích chí. Nhưng kim linh chi khí của cổ bình này quá mức hung mãnh, Hứa Tiên thúc giục kim linh chi khí ở trước mặt dựng lên một cái thuẫn, vừa ngăn cản vừa thôn phệ. Trong tai nghe âm thanh nổ vang lách cách, giống như cây dù bị mưa to gió lớn quất vào, cơ hồ có cảm giác không chống đỡ nổi, không ngừng lùi ra phía sau. Nhưng dưới tác dụng không ngừng của phế kim thuật, Hứa Tiên cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng kiếm, thương, đao, tiễn kia do kim linh chi khí tinh thuần ngưng tụ mà thành, không giống thật thể như kim luân, vừa tới trước người của Hứa Tiên liền hóa thành kim linh chi khí, bằng không thì Hứa Tiên không dám làm như vậy. Kim thuẫn cũng tiêu hao kim linh chi lực trong cơ thể, nhưng kim linh chi lực lại không ngừng được bổ sung. Dù sao cũng lấy của dân, dùng tại dân. Cho nên Ngao Hạo có thúc giục cổ bình như thế nào cũng không công phá được, mà đám mấy màu vàng tơ nê ê không chung, không bị tiêu diệt. Chung quy tất cả đã tiến vào trong thân thể của Hứa Tiên, chỉ chốc lát công phu, hào quang của kim tinh đã dung hợp với thần hồn, chỉ cần che phủ toàn bộ thần hồn, có thể đạt tới lượng tinh. Bạch Tố Trinh chạy tới, phát giác trạng thái của Hứa Tiên lúc này, mới yên lòng. Phế kim thuật của kim tinh liên tục không ngừng, hấp lực càng cường hãn, binh khi bị ngăn ở cách bên ngoài vài thước, hóa thành sương mù màu vàng, bị thu nạp vào cơ thể. Tốc độ tu luyện của kim tinh vốn chậm nhất, nhưng vào lúc này lại có tiến bộ kinh người. Rốt cuộc Ngao Hạo cũng phát giác không đúng, bởi vì binh khí do cổ bình bắn ra, cho dù bị ngăn cản, thậm chí là đánh nát, cũng có thể thu hồi lại, nhưng mà hôm nay, chỉ có đi mà không về. Vội vàng ngừng thúc giục cổ bình, cảm giác hòa quang trên bộ bình ảm đạm đi rất nhiều. vất vả tích góp kim linh chi lực đã tiêu hao hết một nửa, sợ rằng trong nửa năm không thể thúc dục được. Lại nhìn địch nhân sinh long hoạt hổ, Bạch Tố Trinh giống như băng sơn mỹ nhân, mặt mũi đầy nhu tình nhìn người nọ, tùy ý cho tay của hắn ôm lấy vòng eo mềm mại. Trong nội tâm Ngao Hạo vừa đố kỵ vừa hận, hận không thể đi lên xé nát hắn, nhưng trở ngại Bạch Tố Trinh ở bên cạnh, cho nên đành phải thu binh lại. Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên tiểu biệt thắng tân hôn, dắt tay nhau đi lên hòn đảo nhỏ. Quan nhân, sao ngươi lại tới đây? Hứa Tiên nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẫn một thân áo tím như những ngày trước, nhưng không nhiễm một hạt bụi. Trên dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện thần thái vui mừng, trong đôi mắt thâm thúy mang theo nhu tình, cảm thấy trong nội tâm rất ấm áp, đưa tay vuốt ve gò má của nàng. Sau đó Thủy Mị nói, nương tử, ngươi không ở Hàng Châu, cho nên phu quân như ta phải đi tới Tô Châu. Nhìn thấy bốn bề vắng lặng, nhìn Bạch Tố Trinh nói, có thể ôm một cái không? Bạch Tố Trinh bật cười, nói, ngươi muốn ôm thì ôm, không cần hỏi, không phải chúng ta là phu thê sao? Khi nói ra lời này, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Sau khi hai người kết thành phu thê, gặp nhau còn chưa đủ một ngày, nỗi khổ khi biệt ly lần này, chỉ có hai người mới biết được. Hứa Tiên ôm nàng trong ngực, cảm thụ thân thể mềm mại và dáng người yểu điệu của nàng, nhưng trong nội tâm rất yên lặng. Ngươi luôn không trở lại, ta lễ mừng năm mới muốn đi kinh thành, chẳng lẽ lại lấy ngươi ngược lại gặp thiểu sao? Những ngày này, ta dứt khoát cũng ở nơi đây ở lại, mỗi ngày có thể cùng ngươi tương kiến. Bạch Tố Trinh lắng nghe tiếng tim đập của hắn, nhẹ nhàng nói, ngươi đánh bại Bảo Bình của Cang Kim Long, ta đoán trong ngắn hạn hắn không dám tới. Hứa Tiên kinh ngạc nói, Cang Kim Long, 28 tinh túc cũng có thể tùy tiện nhập thế sao? Bạch Tố Trinh nói, chuyện ngày hôm nay, cho dù tinh túc cung có lớn cũng không quản được hắn, bởi vì hắn tranh đoạt thủy mạch cho long tộc của mình, cũng không tính là nhập thế. Hứa Tiên cúi đầu nhìn qua đôi má như bạch ngọc của nàng, đôi lông mày tinh tế, đôi môi hồng nhuận phơn phớt đáng yêu, không khỏi hỏi, nương tử, có thể hôn một cái không? Bạch Tố Trinh không khỏi cười nói, quan nhân, sau này ngươi muốn hôn hay làm gì cũng được, không phải thương lượng với ta, bởi vì nguyện quân thương tiếc. Hơn nữa thiếp thân cũng muốn thân mật với ngươi. Nói xong liền đỏ cả mặt. Trong nội tâm Hứa Tiên vui vẻ, không hề do dự, sau đó nhắm nháp đôi môi của hắn, cười nói, hiện giờ ta chỉ mong trời tối, ta còn muốn làm nhiều chuyện lắm. Bạch Tố Trinh tự nhiên biết rõ hắn muốn làm cái gì, chỉ đỏ mặt ôn nhu ân một tiếng. Hứa Tiên, ngươi tới. Chợt truyền có âm thanh vui mừng của Ngao Ly truyền tới. Bạch Tố Trinh vội vàng đẩy Hứa Tiên ra, sửa sang lại quần áo, sợ dạy hư tiểu hài tử. Hứa Tiên cũng rất bất đắc dĩ, vì cái gì tiểu hài tử luôn phá hư chuyện tốt của mình. Gặp lại Ngao Ly, đột nhiên có cảm giác không thể xem nàng là hài tử như trước nữa. Những ngày này không gặp, Ngao Ly đã cao hơn xưa một chút, ăn mặc một thân lân giáp, dáng người cũng có vài phần đương cong. Bộ dáng đang tùy thời chuẩn bị chiến tranh, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trong ngây thơ mang theo nét oai hùng. Chỉ có đôi mắt kia, sáng như lúc ban đầu, nhảy cả tưng đi tới kéo tay của Hứa Tiên nói chuyện, cái đuôi ngựa lức lư không dứt. Nhưng thời điểm tay của Hứa Tiên chơi cái đuôi ngựa của nàng lần thứ ba, rốt cuộc Ngao Ly tức giận, oai hùng chi khí trên người biến mất, dương nanh múa vuốt nói, ngươi còn dám đụng một cái nữa, ta. Hứa Tiên cầm chặt bím tóc đuôi ngựa của nàng, nói, oa, thật trơn a. Sau đó liếc qua Ngao Ly, ngươi có thể làm thế nào? A, ta muốn ăn ngươi. Bạch Tố Trinh dùng sức ôm nàng vào ngực, Ngao Ly giãy giụa lấy vung quyền múa chân với Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ nhìn sang tiểu hài tử đang khi dễ quan nhân của mình. Rốt cuộc Ngao Ly bình tĩnh trở lại, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi gả cho đại sắc lang này, đã bắt đầu thiên vị hắn, không thương Ly Nhi. Khóe mắt cơ hồ có nước mắt chảy xuống. Bạch Tố Trinh không biết nên đáp lại như thế nào, tức giận liếc Hứa Tiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hứa Tiên vội vàng an ủi Ngao Ly, giơ tay vuốt gò má của nàng. Hứa Tiên nhìn qua Bạch Tố Trinh, nói, chuyện này còn trách ta sao? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nhả ra cho ta, có tin ta đánh ngươi hay không? Bạch Tố Trinh thật vất vả mới tách bọn họ ra được, sau đó cùng ngồi trên đồng cỏ. Hứa Tiên ôm cánh tay của Ngao Ly, nhìn nhau liền, hừ, quay đầu đi chỗ khác. Làm cho Bạch Tố Trinh nhìn mà cười mãi không thôi. Lúc này, con lục đầu áp kia bỗng nhiên báo lại, nói Cang Kim Long đã lui về Trường Giang. Hứa Tiên nói với Bạch Tố Trinh, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 245, chơi lửa nương tử, chúng ta về Hàng Châu đi. Bạch Tố Trinh ứng một tiếng, chỉ thấy gương mặt của Ngao Ly ảm đạm, cười nói, Ly Nhi, thủy vực Thái Hồ ngươi đã thu hoàn toàn, trở về Tây Hồ ăn mừng năm mới với ta nhé. Những ngày này Ngao Ly thu thủy vực Thái Hồ, về sau cho dù không ở Thái Hồ, chỉ cần ở trong thủy vực tương liên, cũng có thể tụ tập linh lực. Ngao Ly ngọt ngào đáp, được. Cứ vậy, ba người trở lại Vương Phủ Hàng Châu. Ngao Ly kéo tay của Bạch Tố Trinh, nói phải ngủ chung với nàng. Bạch Tố Trinh cũng sợ Hứa Tiên quấn quýt si mê, cho nên đáp ứng nàng, nhưng trong nội tâm có một tia nghi hoặc và chờ mong. Hứa Tiên cũng chỉ có thể nhìn các nàng cùng đi về phòng. Lúc cửa phòng đóng lại, Ngao Ly quay đầu nhìn Hứa Tiên một cái, đó là nụ cười duyên thắng lợi. Vân Yên còn muốn tiếp tục tu luyện, đương nhiên không cần nói tới Tiểu Thanh. Cách ngày đi gặp Tiểu Thiến vẫn còn lâu. Bỗng nhiên Hứa Tiên phát hiện mình có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, đêm nay vẫn đang một mình chờ hắn trong phòng. Nhưng mà có lẽ nên đem lực lượng của chủ tinh đổi Nguyệt Linh chi lực sang Thái Dương chi lực, chuẩn bị đối ứng thiên kiếp. Hứa Tiên cũng từng đem chuyện độ thiên kiếp ra thương lượng với Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cũng nói hắn làm đúng, trước khi độ thiên kiếp cần chuẩn bị rất nhiều thứ, mà nhiệm vụ đầu tiên nàng giao cho Hứa Tiên là đem lực lượng của chủ tinh chuyển hóa trở về. Bởi vì nói như thế nào, lực lượng của Thái Dương chi lực vẫn mạnh hơn Nguyệt Linh chi lực. Đợi tới lúc giữa trưa, Hứa Tiên ngồi trên nóc nhà, có thể nhìn thấy cảnh vật của Hàng Châu xa xa, từng dãy nóc nhà màu nâu, nhìn thấy nước Tây Hồ xanh biếc, xa hơn nữa chính là những ngọn núi trùng điệp. Nhưng hắn chỉ quét mắt nhìn qua, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói chang của bầu trời vào cuối thu vẫn nóng rực như lửa, nhưng mang lại cho người ta vài phần cảm giác ôn hòa. Đây chỉ là cảm nhận của phàm nhân. Trong cảm ứng của Hứa Tiên, Thái Dương chi lực trong thiên địa dày đặc tới mức tận cùng, mặc dù không bằng ngày hè, nhưng tuyệt đối không yếu ớt. Bất luận kẻ nào nếu dám hấp thu Thái Dương chi lực vào lúc này, sợ rằng chỉ có con đường chết. Nhưng đối với Hứa Tiên mà nói, cũng không phải không có biện pháp. Nếu không phải vào lúc giữa trưa, Thái Dương chi lực nồng đậm nhất mới có thể áp chế Nguyệt Linh chi lực trong chủ tinh. Mặc dù có chút hung hiểm, nhưng hắn cũng nắm giữ Thái Dương chi lực hơn 10 năm, nên có thể khống chế. Vì vậy, cũng đề cao ý chí. Trong không khí, Thái Dương chi lực màu kim khí đang nhảy động, giống như đang tìm nơi để về. Từ trên trời chiếu xuống Hứa Tiên, màu bạc trong thần hồn chính là màu chủ đạo của Nguyệt Linh chi lực. Vô số hạt kim quang màu vàng đang tiến vào trong, nhưng nhanh chóng bị chuyển hóa, dung nhập vào trong Nguyệt Linh chi lực. Hứa Tiên chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, nhưng trong lòng biết rõ thu nạp chưa đủ, cho nên lại gia tăng tốc độ thu nạp. Quang hạt màu vàng giống như dòng sông. Thái Dương chi lực được Hứa Tiên ngưng tụ lại biến thành một biển hồ màu vàng có thể nhìn thấy được, không ngừng đầu nhập vào thân thể của hắn. Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, nếu không có tu luyện thân thể, hiện tại đã không duy trì được. Bạch Tố Trinh đứng trong nội viện, xa xa nhìn qua, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Tiểu Thanh, Vân Yên, Ngao Ly đều tập trung tinh thần quan sát. Vào lúc này, chủ tinh trong thần hồn đang dốc sức liều mạng đồng hóa Thái Dương chi lực. Cứ như vậy trong chốc lát, chủ tinh đã lớn hơn không ít, nhưng cũng vướng chút vấn đề tiêu hóa. Hứa Tiên thầm cắn răng một cái, quầng sáng màu vàng bên người càng dày đặc hơn nữa, kết thành một tầng hơi mỏng như kim kén. mặc dù không có dày như cái kén nguyệt linh chi lực ngày đó, nhưng tính chất nguy hiểm còn vượt xa ngày đó gấp 10 lần. Hàn khí của nguyệt linh chi lực tối đa chỉ đông cứng thân thể, vẫn tiến hành theo chất lượng mà tiến. Nhưng một khi thái dương chi hỏa thiêu đốt thân thể của Hứa Tiên, vậy thì không còn chỗ để vãn hồi. Hứa Tiên không thể không lại tiếp tục vận dụng công đức bài, đem nước dẫn vào trong thân thể của hắn. Nhiệt độ thân thể đã giảm xuống. Hứa Tiên đã yên lòng, lại một lần nữa tăng lớn tốc độ thu nạp. Kim kén cũng dày đặc hơn trước rất nhiều. Bỗng nhiên, hỏa diễm đã xuất hiện trên người Hứa Tiên. Tâm của chúng nữ co rút tới tận cùng, chẳng lẽ không có khống chế được thái dương chân hỏa. Bạch Tố Trinh muốn đi cứu, rồi lại ngừng bước chân. Nhìn thấy lo lắng của ba nữ nhân bên cạnh, nói, không sao, chỉ là quần áo. Các nàng lúc này mới buông lỏng một hơi. Quần áo trên người của Hứa Tiên lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi, lộ ra thân hình cường tráng, giống như một tầng nước sơn màu vàng. Thân thể trần truồng, hỏa diễm bốc lên, không ngừng nhảy múa phập phồng. Giờ phút này, hắn giống như ma thần cộng công, có khí thế cuồng dã muốn tranh phong cùng thiên địa. Màu sắc ngân bạc trong chủ tinh chậm rãi biến ảo thành màu sắc ban đầu. Rốt cục, quang kén đã mỏng đi, dần dần hiển lộ ra thân hình của Hứa Tiên. Bỗng nhiên chúng nữ trong nội viện đỏ mặt lên, kinh hô thành tiếng, trốn đi ra ngoài. Ngao Ly mở to mắt nhìn cẩn thận, lại bị Bạch Tố Trinh che mắt lại. Bản thân của mình cũng đỏ mặt lên, dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Vân Yên mân mê đôi môi đỏ mọng, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Hứa Tiên nội thị thần hồn, chủ tinh đã biến thành màu vàng lúc ban đầu, lóng lánh chói mắt như trước. Lớn hơn trước kia gấp bội, chi phối cả thần hồn, chân chính có vài phần uy nghiêm của mặt trời. Nhưng hắn lại có cảm giác, tại đây một chuyến một hóa, thần hồn càng cường đại hơn không ít. Ý nghĩa trong đó, hắn cách thiên kiếp lại tiến thêm một bước, đã kém không còn xa lắm. Không khỏi âm thầm may mắn, hắn chỉ muốn đem kim tinh đạt tới lượng tinh sẽ dẫn thiên kiếp xuống, nhưng lại quên mất gốc, chính là thần hồn mạnh yếu. Nếu dùng trạng thái lúc trước, dẫn động thiên kiếp, vậy thì chỉ có một con đường chết. Hứa Tiên thu hồi thần hồn, lập tức cảm giác thân thể của mình tràn ngập bạo tạc của lực lượng. Lúc trước nguyệt linh chi lực bao phủ thân hình của hắn, hôm nay thái dương bao phủ thân hình, cũng sinh ra cải biến. Nhưng cải biến lớn nhất của Hứa Tiên chính, cúi đầu xuống, dường như đã biến lớn, hơn nữa còn đang nhất chủ kình thiên. Mặt già của Hứa Tiên đỏ lên, vội vàng từ trên nóc phòng nhảy xuống. Vân Yên đã sớm chuẩn bị quần áo cho hắn rồi, còn giúp hắn mặc vào, nhịn không được dùng bàn tay như ngọc đụng đụng vật kia. Lại cảm thấy có chút phỏng tay, chợt thấy Hứa Tiên đang mở to mắt nhìn mình, ngoác ngoác mình, trong mắt có kim quang hiện ra, giống như một đoàn hỏa diễm. Nhịn không được lui ra phía sau một bước, trong nội tâm có chút sợ hãi. Vừa rồi Hứa Tiên cảm thấy dương khí trong cơ thể thịnh tới cực điểm, bị Vân Yên đụng một cái, giống như đã châm ngòi nổ, muốn kéo chúng nữ nhân trong nội viện đại chiến một hồi. Nhắm mắt lại cuối cùng bình tĩnh tâm thần, sau đó mặc quần áo vào. Lúc này có một bàn tay cầm cổ tay của hắn, một cổ khí tức mát lạnh dung nhập vào thân thể, dục niệm mới tiêu giảm xuống. Cầm chặt bàn tay của chủ nhân, nói, nương tử, đêm nay giúp ta. Bạch Tố Trinh đỏ mặt, mỉm cười gật gật đầu, không để ý Ngao Ly đang kháng nghị trong ngực, ánh mắt trêu ghẹo của Vân Yên. Hứa Tiên nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng bóng, trong khí chất đã ẩn chứa dương cương của mặt trời, trên người cũng trang ngập thái dương chi khí, giơ tay nhấc chân cũng có mị lực động lòng người. Khi Hứa Tiên nhìn công đức bài, không tránh khỏi bị giật mình, chỉ trong chốc lát vừa rồi, đã hao tốn hơn 100 vạn công đức, nhưng cường độ thân thể của hắn gia tăng không ít, hao phí như thế cũng đáng. Bạch Tố Trinh nhìn thấu cách nghĩ của hắn, không khỏi cười nói, quan nhân, ngươi trực tiếp thao túng thái dương chi lực thử xem, trực tiếp, không cần thần hồn. Hứa Tiên kinh ngạc, thao túng năng lượng nhất định phải dựa vào thần hồn, nếu như không dựa vào thần hồn thì không thể. Tâm niệm của hắn vừa động, lập tức nhìn thấy một đoàn hỏa diễm kim sắc xuất hiện trong tay của mình. Cái này, chính là trực tiếp dùng thân thể thao túng năng lượng. Thời điểm Hứa Tiên vận dụng chủ tinh của mình, hỏa diễm dâng mạnh lên, cao tới vài thước. Đây chính là một trong những truy cầu của Long tộc, đem thân cùng thần triệt để thống nhất, cũng không hề quấy nhiễu lẫn nhau, liên lụy lẫn nhau mà ngưng tụ thành nhất thể hoàn mỹ. Bạch Tố Trinh mỉm cười nói, gần đây ta cũng cảm nhận được, quan nhân ngươi có thể sử dụng hỏa diễm này như thế, quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu. Chỗ tốt của linh nhục nhất thể hiện tại còn chưa phát hiện ra, nhưng thời điểm độ thiên kiếp có thể nắm chắc hơn vài phần. Hứa Tiên an tâm nói, vậy là tốt. Đúng rồi, nương tử, ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Đó chính là chuyện dùng trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế biến thành nhân cách phụ của mình. Bạch Tố Trinh nghe có chút lo lắng, nói, tâm tính liên quan tới căn bản của con người. Nếu Hứa Tiên bị cải biến thành tên còn lại, hoặc là thần, vậy thì người nọ sẽ không còn là người thân thiết của nàng. Hứa Tiên cười nói, yên tâm đi, nếu có không đúng, ta sẽ bước ra kịp thời. Vừa mới thành công, cho nên hắn vô cùng tự tin. Trên giường lớn trong phòng, Hứa Tiên nằm trên đùi nở nang của Bạch Tố Trinh, muốn mượn lực lượng của Bạch Tố Trinh tiến vào trong trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế. So với lần trước đó, lần này nàng chú ý giúp hắn nhiều hơn, mà hiện giờ, Hứa Tiên tùy tiện hơn rất nhiều, dứt khoát ôm lấy eo của nàng, tay kia thì vuốt ve những đường cong hoàn mỹ, thỏa thích du động trên thân thể của nàng. Bạch Tố Trinh bị hắn náo thân thể phát nhiệt, gõ gõ cái ót của hắn. Quan nhân, thực không quan tâm ta cùng ngươi đi vào giấc mộng sao? Lại nói tiếp, nụ hôn đầu tiên của nàng chính là trong giấc mộng mất cho hắn. Hứa Tiên nói, không cần, lần này một mình ta đi là được. Cười nói, cái cảm giác hư vô mờ mịt trong mộng kia, sao bì kịp được hương vị của nương tử hiện giờ chứ? Chờ một chút, vi phu cần phải nhấm nháp cẩn thận mới được. Bạch Tố Trinh đỏ mặt không để ý tới hắn trêu chọc, an tâm thi pháp. Hai tay xuất hiện bạch quang, tiến vào trong huyệt thái dương của Hứa Tiên. Hứa Tiên lập tức chìm vào trong biển trí nhớ vô tận. Trong mông cảnh hắc ám có một cánh cửa, Hứa Tiên biết rõ, đây chính là nơi chứa trí nhớ cả đời của Đông Nhạc Đại Đế. Trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế mênh mông không có bờ bến, bên cạnh đó, vô cùng phiền phức. Hứa Tiên cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó, sợ bị đồng hóa. Hắn là người thả câu, đem nhân cách phụ tiến vào trong, tiến hành nhuộm dần. Hắn dùng 20 vạn công đức tạo thành nhân cách phụ, vốn đã thấm đầy trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế. Vì có thể tiếp nhận thêm trí nhớ bên trong, Hứa Tiên lại dùng 30 vạn công đức, tăng cường cho nó. Nhưng trong nháy mắt đầu nhập vào trong biển trí nhớ, Hứa Tiên lập tức cảm giác được, nhân cách phụ một lần nữa bị tràn đầy. Vì vậy Hứa Tiên không thể không tiếp tục đầu nhập công đức vào bên trong. Đầu nhập công đức, hấp thu trí nhớ, lại đầu nhập, lại hấp thu. Cứ như vậy tái diễn nhiều lần, cũng không lâu lắm, đã tiêu hao 100 vạn công đức. Hơn nữa ngày hôm nay cường hóa thân thể, cho nên vốn có 600 vạn công đức, đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 200 vạn. Hứa Tiên không khỏi cười khổ. Công đức của hắn có rất nhanh, đi nhanh hơn. Khi Hứa Tiên cảm thấy nhân cách phụ đã tiếp nhận toàn bộ trí nhớ, cho nên muốn kiểm tra trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế ký trong biển ký ức. Trong khoảnh khắc đó, trí nhớ thuộc về cánh cửa sổ kia mãnh liệt phá vỡ ra ngoài, nuốt tất cả tâm linh. Hứa Tiên đang thả câu cũng bất tỉnh. Hứa Tiên từ tơ dong mộng cảnh tỉnh lại, nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu, trong mắt tràn đầy ân cần. Nhưng chút do dự ngồi thẳng người dậy, dò xét chung quanh một phen, lại nghe Bạch Tố Trinh nói, kiếp này, ngươi chính là thê tử của ta sao? Dung mạo không biến đổi, âm thanh không biến đổi, nhưng Hứa Tiên trước mặt lại mang tới áp lực không hiểu cho Bạch Tố Trinh. Nàng nhìn qua đôi mắt của Hứa Tiên kia, hai con ngươi màu đen giống như vực sâu thăm thẳm, tràn ngập hương vị thâm bất khả trắc. Trong vực sâu, không có thần sắc mê luyến, nhiệt tình, tôn trọng nàng như trước kia, thậm chí còn mang tới cảm giác run sợ, thứ còn lại, chỉ có tịch mịch. Đúng, trong đôi mắt kia ẩn chứa một thứ gọi là uy nghiêm. Bạch Tố Trinh nhanh chóng lui ra giữa giường, có chút không dám tin nói, Đông Nhạc Đại Đế, không nghĩ tới trên đời vẫn còn người nhớ tới danh hiệu của ta. Khóe miệng của Hứa Tiên xuất hiện nụ cười thỏa mãn, nhưng nụ cười kia lại không có nửa phần vui vẻ, ngược lại càng có cảm giác quân uy khó dò, giống như nụ cười ẩn chứa nhiều thâm ý, vô cùng khó đoán. Trong nội tâm Bạch Tố Trinh tràn ngập lo lắng, lớn tiếng thét lên, Hứa Tiên đâu rồi? Hứa Tiên như thế nào rồi? Hứa Tiên, suy tư một lát, Hứa Tiên, là tên của ta ở kiếp nì sao? Vì cái gì, chấm ở đây, còn có thể tồn tại sao? Lắc đầu làm như khó hiểu, đứng dậy xuống giường. Bạch Tố Trinh khẩn trương, hối hận vì vừa rồi không ngăn Hứa Tiên tiến vào trong giấc mộng. Mắt thấy, Hứa Tiên đi ra ngoài cửa, vung tay áo chém ra. Quấn lấy Hứa Tiên, chỉ cần chế trụ hắn, nàng có thể tiến vào trong giấc mộng. Nghĩ biện pháp tìm Hứa Tiên vốn có trở về, cũng không chú ý rất nhiều nguy hiểm trong đó. Hứa Tiên kia nhíu mày, kim tinh trong thần hồn lóe lên, ống tay áo vúng ra. Một tầng kim chướng đánh tan tay áo của nàng, mượn lực đánh vỡ môn hộ, đi ra ngoài cửa. Trong nội tâm thản nhiên nói, tinh túc hải sao? Còn có pháp thuật Phật môn, lôi pháp của Mao Sơn Tam huynh đệ, ồ, còn có vu thuật của Cổ Long tộc. Hắn vừa nhìn qua thân thể đã nói ra rất rõ ràng, đi ra phía trước vẫy tay một cái, truy tinh kiếm treo trên giường đã xuất hiện trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, huyết hồng Bạch Tố Trinh thấy tay áo vô vụng, phi thân đi bắt hắn, nhưng dường như hắn đã đoán trước, thả người bay lên trời. Bạch Tố Trinh chỉ đụng được góc áo. Bạch Tố Trinh hóa thành một đạo bạch quang. Tốc độ phi hành, Hứa Tiên, hoàn toàn không kịp nàng, cho nên vừa bay ra khỏi tầng mây, đã bị Bạch Tố Trinh đuổi kịp. Hứa Tiên xoay người lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn thế nào? Bạch Tố Trinh nghiêm nghị nói, ngươi trả hắn lại cho ta. Trên bầu trời, hai người giằng co, nhưng đối mặt với Bạch Tố Trinh mạnh hơn mình, trong mắt Hứa Tiên chỉ có thâm trầm. Những người trong phủ nghe được động tĩnh đi ra ngoài, nhìn lên trên bầu trời, hai mặt nhìn nhau. Ngao Ly duỗi người nói, làm sao vậy? Vân Yên ấp úng nói, đại khái là cãi nhau a. Nhưng ngay cả nàng ta cũng không tin. Tiểu Thanh cũng bay lên bầu trời. Ngao Ly cũng lập tức đuổi kịp. Vân Yên mới bắt đầu tu luyện, làm sao phi hành, đành đưa mắt nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hai người đánh nhau sao? Chẳng phải phu quân sẽ bị khi nhục tới chết à? Nàng vô cùng hiểu rõ thực lực của Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, cho nên vô cùng lo lắng. Nhưng trong biển mây, Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn qua, chính mình không thể bắt được Hứa Tiên trước mặt này. Hứa Tiên đạo hạnh không bằng mình, chênh lệch giữa địa tiên và nhân tiên là một cái hào rộng. Cho dù là tốc độ hay pháp lực cái gì đó, cũng có thể hoàn toàn ngăn chặn Hứa Tiên, chớ nói chi nàng có được nguyên khối, long tộc vu thuật và cường độ thân thể mạnh hơn Hứa Tiên gấp nhiều lần. Nhưng mỗi lần nàng công kích, dường như đối phương đã sớm đoán trước, hời hợt thi pháp, bỏ đi toàn bộ chiêu số của nàng. Nhưng đó cũng là do Hứa Tiên sợ làm Hứa Tiên bị thương, không dám toàn lực ra tay. Tiểu Thanh cùng Ngao Ly bay lên, đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, hỏi, tỷ tỷ, làm sao vậy? Bạch Tố Trinh cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói, giúp ta bắt được hắn. Chỉ cần chạm vào hắn, có lẽ sẽ làm tỉnh lực hắn trước đây. Tiểu Thanh và Ngao Ly thấy diện mục nghiêm nghị của Bạch Tố Trinh, cho nên cũng đánh tan tâm tình chơi đùa, giằng co với Hứa Tiên. Gia tăng đối thủ không làm Hứa Tiên sợ hãi chút nào, đôi mắt đen của hắn giống như bầu trời đêm thâm thúy, liền nói, niệm kiếp này chúng ta có liên quan quá sâu, ta mới không nặng tay. Thối lui đi, bằng không thì đứng trách chẫm vô tình. Thái dương tinh trong thần hồn lóe lên, một mảng lớn thái dương chân hỏa chiếu sáng biển mây vô tận, lừng lẫy mà uy nghiêm. Bạch Tố Trinh cũng không dám chạm vào thái dương chân hỏa, bỗng nhiên cả kinh nói, vật hóa. Mắt thấy thái dương chân hỏa cũng không có đốt tới, ngược lại ngưng tụ thành vô số mũi tên nhỏ màu vàng trên không trung, rậm rạp vây quanh người của Hứa Tiên, giống như vô số ngôi sao vây quanh mặt trăng, giống như binh sĩ đang chờ đợi vương giả. Tiểu Thanh và Ngao Ly cũng cảm thấy nguy hiểm, cho nên tới bên cạnh Bạch Tố Trinh, hỏi, tỷ tỷ, Hứa Tiên đang làm sao vậy? Bạch Tố Trinh nói, cẩn thận, hiện tại hắn rất nguy hiểm, tận lực giúp ta bắt hắn là được. Đem năng lượng thuần túy vật hóa, cần năng lực khống chế cực cao, cho dù đem kim linh chi lực là loại năng lượng dễ dàng khống chế nhất, vật hóa cũng không phải chuyện dễ dàng, thường thường còn cần pháp bảo. Chớ nói chi thái dương chi lực cuồng bạo nhất, nhưng lại một lần có thể duy trì được nhiều mũi tên màu vàng thế kia. Hứa Tiên hiện giờ đã phát huy năng lực của mình lên tới mức tận cùng. Không, phải nói là cao hơn tiêu chuẩn Hứa Tiên trước kia. Đồng dạng cùng là một thanh kiếm, cầm trong tay tiểu hài tử là một món đồ chơi, năm cầm trong tay của người lớn chính là công cụ. Chỉ có người tập võ mới cầm nắm vũ khí trong tay. Mà thanh kiếm này hôm nay được cầm trong tay của kiếm khách tuyệt thế, thì đó chính là thần khí, vô kiên bất tồi. Hứa Tiên lúc này đứng trên biển mây, giống như bá chủ của một thế giới, thấy các nàng không có ý rút lui, hắn cũng không có nửa phần do dự, vung tay lên, vạn mũi tên tràn ngập cả chân trời. Kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết, lãnh khúc và quyết tuyệt thuộc về vương giả chân chính. Mũi tên như mưa đánh tới, Bạch Tố Trinh bắt Ngao Ly ngăn ở phía sau, vung tay áo lên, ngăn cản mũi tên không dứt. Mũi tên rơi vào trong nhân uân chi khí, nhanh chóng bị tiêu mất. Nhưng mỗi một mũi tên đều tách ra một đạo hỏa diễm kim sắc, làm cho Bạch Tố Trinh cảm thấy cố sức. Cũng may đạo hạnh của cả hai chênh lệch cực lớn, mới có thể ngăn cản. Hứa Tiên nói, coi như có chút đạo hạnh, tay phải hư không một chảo. Thủy tinh trong thần hồn có một vận luật nào đó, thủy linh chi lực trong thiên địa không ngừng bị đông cứng. Ba người Bạch Tố Trinh thấy biển mây bên dưới bỗng nhiên xuất hiện một vân thủ hơn 10 trượng đánh tới, mang theo khí thế rời núi lấp biển đánh về phía hai người. Ngao Ly không nói hai lời đi ra nghênh đón bàn tay, yên lặng trì chú, vân thủ tán loạn biến thành những đám mây trôi. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trong biển mây xuất hiện một bàn tay khổng lồ khác, chụp vào Ngao Ly. Ngao Ly không hóa giải được, đã bị bắt được. Một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng xoẹt qua, mang theo Ngao Ly rời đi. Hai nữ nhân không dám tin nhìn vào Hứa Tiên trên không trung, không nghĩ tới hắn có thể thi triển ra những chiêu thế này. Mấy chiêu đó, dựa vào năng lực thi pháp khủng bố, áp các nàng không có lực hoàn thủ. Hứa Tiên thấy một kích không trúng, trên mặt không có nửa điểm uể oải, cũng không thừa thắng xông lên, chỉ khoanh tay đứng trên không trung, chậm rãi rút truy tinh kiếm bên hông ra. Hắn muốn cận chiến. Trong đầu ba nữ nhân đồng thời xuất hiện suy nghĩ này, kiếm quang màu trắng đâm rách trời xanh, lửa xém lông mày. Bạch Tố Trinh khẽ múa ống tay áo, có một cây kiếm bắn ra, dùng kiếm khóa kiếm, phát ra vô số hoa lửa, nhưng nghe tiếng kiếm va chạm với nhau, thoáng cái hai người đã giao thủ với nhau hơn trăm chiêu. Bạch Tố Trinh thu liễm chiêu thức, cận chiến cuối cùng không phải là thế mạnh của nàng, thi pháp khoảng cách gần nàng làm không được. Mắt thấy Tiểu Thanh và Ngao Ly đồng thời cầm vũ khí tiến lên, Bạch Tố Trinh đã cảm giác thắng lợi trong tay. Hứa Tiên lúc này, dựa vào ngưng tụ năng lượng, tăng cường hiệu suất thi pháp, dùng phương pháp đặc thù dẫn động năng lượng thiên địa. Năng lực này là vô cùng, ở trong chiến đấu, chủ yếu vẫn dựa vào thể chất thân thể. Ở điểm này, Bạch Tố Trinh có đạo hạnh ngàn năm chiếm ưu thế áp đảo. Cho dù kiếm pháp cao minh vô số lần, cũng không dễ dàng vãng hồi ưu thế này. Quả nhiên, qua một lát, kim thân của Hứa Tiên chớp động ba lượt, phân biệt đâm trúng ba nữ nhân. Bằng vào sức lực lớn của các nàng, thì Hứa Tiên lúc này cũng không trèo trông được bao lâu.